Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khánh An cũng đưa tay ra ôm lấy cổ ba, cục đầu lên vai ba rồi nấc nhẹ, làm lòng ông bất giác đau nhói. Bà hắn vỗ về Khánh An, rồi cùng mọi người ra xe quay trở lại biệt thự. Người làm bây giờ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn rất thịnh soạn, đợi mọi người trở về. Hai hàng người đã đứng sẵn ở đấy cúi đầu. Chào mừng cô chủ trở về. Đa phần là người làm lâu năm đã từng chăm sóc Khánh An, nên khi vừa mới nhìn thấy cô bé, ai nấy đều mùi mẫn xúc động. Mọi người ngồi vào bàn vui vẻ cùng nhau ăn. Khánh An vẫn nhí nhảnh, đáng yêu như thế. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Dùng xong bữa, mọi người ra phòng khách ngồi ăn đồ tráng miệng. Khánh An đứng trên ghế sofa, nhún nhảy rồi lăn ra đủ kiểu, làm cho mọi người ai nấy đều bật cười vì cô bé quá đáng yêu. Một người mặc một bộ đồ vest rất lịch lãm đi tới bên cạnh ba hắn, nhìn mọi người cúi đầu rồi quay sang ba hắn. Chiều nay chủ tịch có cuộc họp cổ đông ạ. Tôi biết rồi. Ba hắn nói rồi quay sang bọn hắn nói. Ngày kia hai nhà hoàng gia và an gia tổ chức đính hôn cho con. Các con nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Đều là bạn kinh doanh lâu năm của ba. Hôm đó rất nhiều người có gia thế giàu có đều tới. Sao gấp gáp vậy ba? Hắn nhìn sang ba hắn hỏi. Hai nhà hoàng gia và an gia chắc có lẽ vì chuyện năm xưa nên mới nhanh chóng liên hôn như vậy. Có nguồn tin họ muốn thu mua công ty Huỳnh gia. Chuyện này các con không cần để ý. Con cái họ đều là chỗ quen biết với các con, sau này các con sẽ còn gặp lại. Nên nhớ, không nên đứng về phía nào. Bà hắn căn dặn, Khánh Anh, Bảo Nam và Thái Điệp đều gật đầu, chỉ còn nó là ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mắt cứ lơ đãng nhìn lên trời không biết làm sao. Nó chẳng hiểu một chút gì về công việc kinh doanh, nghe như gió thoảng qua tai vậy. Khánh Anh nhìn thấy điệu bộ của nó chỉ muốn phá lên cười, đành lên tiếng giải vây. Cũng mệt rồi, bọn con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ. Bọn con cũng xin phép về luôn ạ. Bảo Nam và Thái Điệp cũng đứng dậy cúi chào mọi người. Được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, đều mệt cả rồi. Mẹ hắn cùng bà nội đã dắt tay Khánh An về phòng cô bé. Bảo Nam và Thái Điệp ra cổng đã có xe riêng đón về. Khánh Anh cùng An Vi đi lên cầu thang về phòng. An Vi khều khều tay Khánh Anh. Hồi nãy bác nói gì mà liên hôn rồi thu mua gì thế? Bà tôi bảo sớm tổ chức đám cưới cho tôi và cô, để cháu có cháu nội bế. Dễ hiểu thế mà. Khánh Anh đút tay vào túi áo vừa đi vừa nói, gương mặt rất nghiêm túc. Ai lấy cậu chứ? An Vi bực dọc nhìn hắn, chân vẫn cố bước nhanh để kịp hắn. Bộ tôi điếc đâu mà không hiểu cậu đang nói dối hả? Hiểu rồi còn hỏi gì? Khánh Anh nói xong câu đó cũng đã tới phòng, mở cửa ra bước vào không cho nó kịp nói gì, làm nó dậm chân đá tường tức tối. Hắn thì bước nhanh vào phòng, vừa đóng cửa đã bỏ ngay bộ mặt nghiêm túc mà bật cười, nhìn nó ngốc không tả được. Tiếng chuông điện thoại vang lên là Hải Minh. An Vi nhìn xuống điện thoại rồi ngẩng đầu chửi rủa hắn một lúc mới chịu về phòng và nghe điện thoại. Mới thoáng chốc trời đã chập tối, An Vi vẫn nằm ườn trên giường ngủ ngon lành, không biết nó đã ngủ được bao lâu rồi. Cạch. Tiếng mở cửa xong đến tiếng bước chân đang tiến gần phía nó vẫn ngủ không biết gì. Khánh Anh nhón chân đi vào, cố gắng không gây ra tiếng động rồi hét vào tai nó, làm nó giật bắn bật dậy, ngu ngơ nhìn xung quanh. Khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời, thần người ra, chưa hiểu chuyện gì, thì cái mặt đáng ghét đang phá lên cười của hắn, làm nó điên tiết lên, vơ hết, gối ném vào mặt hắn. Cút cho bà ngủ! Nói xong, nó lại úp mặt xuống giường ngủ tiếp, Khánh Anh cười đã đời, rồi vơ đống gối bỏ lại lên giường, rồi kéo nó ngồi dậy. Nó mắt nhắm mắt mở lên giọng nài nỉ. Cho tôi ngủ đi mà. Chuyện là cả trưa nó bị Hải Minh tra tấn lỗ tai, hỏi hết tùm lum chuyện. Nó về trước mà quên không nói lại với Hải Minh. Chiều nay cậu mới cùng mọi người lên máy bay để về. Nằm nghe Hải Minh lải nhải cả buổi, nó vừa ngủ được tí thì Khánh Anh đã vào phá giấc ngủ ngàn vàng của nó. Dậy đi, tôi đưa cô tới nơi này. Khánh Anh nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm dù có chết cũng không dậy của nó, đành nghiêm túc nói. Đi đâu? Nó vẫn nhắm nghiền mắt hỏi lại. Chỉ cần hắn buông tay ra, nhất định nó sẽ vùi vào chăn ngủ tiếp. Chiều nay có cuộc họp mặt gia tộc. Trên các trang báo đã rầm rộ tin tức tiểu thư Nguyễn Hoàng trở về. Các trưởng lão trong gia tộc muốn họp bàn chính thức thông báo chuyện này với truyền thông, để tránh những tin đồn vớ vẩn. Khánh Anh lắc nhẹ cánh tay của nó. Dậy đi. Gia tộc nhà anh thì liên quan gì đến tôi? An Vi vươn vai ngáp một cái, rồi nhìn sang Khánh Anh khó hiểu. Cô lại quên, cô đang là hôn thê của tôi à? Khang Anh nói một cách hết sức bình thường, làm nói trừng mắt gắt. Thôi nha. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.